3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, Phùng Lãng tấn thăng. Bắt đầu mùa đông đang lúc, Thạch Sơn Môn truyền ra một cái tin tốt, Phùng Lãng lên cấp hóa tinh cảnh, 30 tuổi hóa tinh cảnh ở toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không nhiều cách nhìn. Dù sao Phùng Lãng đã từng cũng trúng tuyển quá 2 lần thập kiệt. Mặc dù Tô Dạ gặp qua không ít hóa tinh cảnh, thậm chí còn chém chết quá 2 người. Bất quá nhưng chưa từng thấy qua có người đột phá lên cấp hóa tinh cảnh. Lần này Phùng Lãng lên cấp hóa tinh cảnh, hắn rốt cuộc thấy được cái gì là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ngày hôm đó ở trước khi hoàng hôn, vốn là trên trời đám mây cũng đã dính vào tịch dương hà quang. Quất kim sắc quang mang tất cả đều bị tầng mây hấp thu. Tựa như xuyên thấu qua không xuyên thấu qua lộ ra hôn mê mê mị. Bỗng nhiên giữa trong tầng mây quang mang biến đỏ kiều diễm ướt át nhức mắt. Tựa như không trung giấy lên ngọn lửa hừng hực, đem đám mây cũng đốt đỏ bừng một mảnh. Mặc dù là đầu mùa đông thời tiết, nhưng là trên bầu trời vẻ này dâng trào nóng bỏng, đem toàn bộ Thạch Sơn Môn tuyết đọng hòa tan không còn một mống. Trên bầu trời bỗng nhiên có tiếng sấm rền vang lên, mây hồng trung như ẩn như hiện đến xanh đậm ánh sáng. Mỗi một lần lóng lánh cũng kèm theo chấn động kịch liệt. Tựa hồ phải đem tầng mây lôi xé thành mảnh vụn, phương viên trăm dặm đều có thể thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà Thạch Sơn Môn nhìn rành rẽ nhất, lúc đó Tô Dạ vẫn luôn đang quan sát, mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng là hắn trong nháy mắt liền muốn đến nguyên nhân. Sau đó hắn biết không ra ngoài dự liệu, hẳn là Phùng Lãng đột phá lúc sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tô Dạ một bên lên núi, vừa than thầm tạo hóa chi lực, quả nhiên nhân loại đối mặt tự nhiên, vẫn sẽ sinh ra nhỏ bé ý. Không thể kháng cự chi tâm, cũng chính vì vậy mới có thật sự không cam lòng, muốn trở nên càng cường đại, đem vận mệnh nắm ở trong tay mình, mà không phải đối mặt thế giới chi lực, chỉ có thể mềm yếu vô lực quỵ xuống quỳ lại. Sau đó ngày thứ 2 bắt đầu lục tục có người tới chúc mừng viếng thăm. Thứ nhất tới đương nhiên là Trường Bạch Môn, dù sao Phùng Lãng nhưng là Trường Bạch Môn con rể. Mà Phùng Lãng lên cấp hóa tinh cảnh cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trường Bạch Môn trưởng môn và các trưởng lão cũng cảm giác được. Cách nhau xa như vậy còn có thể rõ ràng cảm giác được. Nói rõ Khúc Khánh Lai trưởng lão nhãn quang quả nhiên không có nhìn lầm. Mặc dù Phùng Lãng bình thường khiêm tốn nội liễm, nhưng cũng thuộc về thiên tư thông minh người. Hơn nữa Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành tương kính như tân. Hai vợ chồng một mực ân ái có thừa. Bây giờ nhìn lại thật là ông trời tác hợp cho. Trường Bạch Môn tới không chỉ có Khúc Khánh Lai. Còn có ban đầu cùng Tô Dạ sóng vai chiến đấu Vương Tu Sa. Quan Thành Đôi, Đủ Anh, bọn họ đã sớm biết được Tô Dạ muốn khai sáng chính mình kiếm tu môn phái. Hôm nay đánh chúc mừng Phùng Lãng ngụy trang, muốn thật tốt biết một chút về Tô Dạ ẩn kiếm môn. Lúc trước Vương Tu Viễn tâm lý nhớ Khúc Thành Thành, hai người kết thành vợ chồng thời điểm, hắn vẫn nhớ không quên, nhưng là theo bây giờ Phùng Lãng tấn thăng hóa tinh cảnh. Hắn rốt cuộc buông xuống đoạn này không có kết quả cảm tình. Giống như Vương Tu Viễn ở bí cảnh săn thú lý thuyết những lời đó. Rất nhiều chuyện đều có thể dùng thực lực giải quyết. Vậy tại sao lại không thể hết sức chuyên chú tăng thực lực lên đây? Mặc dù hắn không khỏi không thừa nhận, chân chính ái tình cũng sẽ không mặc cho thực lực quyết định. Nhưng khi ban đầu nếu như hắn là thập kiệt, Khúc Thành Thành coi như đối với hắn không có cảm giác. Nhưng là nàng cũng sẽ không kháng cự chính mình đi. Về phần phù tu nhân phẩm tính cách, rất khó thay đổi a, nhưng là bây giờ Vương Tu Viễn đã thay đổi không ít. Lần đầu tiên thay đổi là bởi vì Khúc Thành Thành gả cho Phùng Lãng bị kích thích. Cùng với nói là cảm ngộ, chẳng nói đúng không Cam, mà lần thứ hai thay đổi mới thật sự là thuế biến. Đó chính là gặp Tô Dạ, sau đó đồng thời tham gia thập kiệt đại tuyển bí cảnh săn thú. Vương Tu Viễn mới biết cường giả căn bản là cái gì. Một viên nội tâm của cường đại, chắc như bàn thạch ý chí. Đối với Vương Tu Viễn, đám người Tô Dạ vẫn tương đối nhiệt tình. Tất cả mọi người là đang ở bí cảnh chung trải qua sinh nhật tử chi chiến bằng hữu. Sau đó độ mới vừa môn cũng tới nhân ăn mừng. Thể tu môn phái chú trọng là cạnh tranh công bình. Đối với Thạch Sơn môn Phùng Lãng lên cấp hóa tinh cảnh, bọn họ là thật lòng chúc mừng, cũng không có bất kỳ đố kỵ, bởi vì này sẽ trở thành thức tỉnh bọn họ tiên sách. Đơn giản là cùng phù tu môn phái phong cách hoàn toàn trái ngược. Bất quá Tô Dạ nhìn một chút bên người Vương Tu Viễn, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ yên tâm. Thật may trường Bạch Môn đã ý thức được rồi phải làm ra thay đổi. Còn có rất nhiều môn phái tới chúc mừng, thậm chí bao gồm trước cầu hôn những thứ kia môn phái. Từng cái sắc mặt đều là vui sướng hớn hở. Thật giống như chúc mừng cũng không phải là Phùng Lãng, mà là đã bị những thứ này lão gia hỏa coi là tự người nhà Tô Dạ. Đối với cái này những người này nhiệt tình, Tô Dạ thật là không chịu nổi. Thậm chí bọn họ những thứ kia nữ quyến đệ tử cũng không đi nhìn một chút, mà là một lòng nhào vào Tô Dạ trên người hỏi han. Bất quá trò chuyện một chút, bỗng nhiên có một vị trưởng lão nhấc một cái miệng. Tô Sư Điệt, nghe nói ngươi và Vạn Bảo Thương Hội hơi quá tiết. Lúc này vây quanh Tô Dạ hơn 20 danh trưởng lão toàn bộ yên tĩnh lại. Cười đùa từ trên mặt trong nháy mắt vẫy đi. Sau đó đổi lại nghiêm túc vẻ mặt. Đã có nhân thả con tép, bắt con tôm, Tô Dạ không thể không nói cái gì đó. Nhờ các vị trưởng lão yêu thích, ta quả thật cùng Vạn Bảo Thương Hội có đụng chạm, chỉ là không muốn đem các vị các trưởng lão cuốn vào. Tô Sư Điệt chẳng lẽ là cho là chúng ta sợ Vạn Bảo Thương Hội? Tô Dạ khẽ thở dài một hơi, trong này có một ít ẩn tình. Có thể hơi lâu lão biết được một, hai, loại chuyện này nói không mở. Nếu như các vị thật muốn giúp Tô Dạ chuyện này, như vậy ta có hai cái thỉnh cầu. Tô Sư Điệt cứ nói đừng ngại. Số một, hy vọng các vị trưởng lão thuộc về trung lập cho giỏi. Hai bên hỗ không giúp đỡ. Chuyện này, đây không phải là gây bất lợi cho ngươi sao? Tô Dạ khoát tay một cái. Tiếp theo sau đó nói, các vị đưa tới nhân, bây giờ cũng đã là ẩn kiếm môn đệ tử, mời các vị trưởng lão không muốn đến thời điểm chỉ bằng một câu nói, liền để cho ẩn kiếm môn nữ đệ tử làm khó, các vị trưởng lão đem người đưa tới sẽ không suy nghĩ, lại muốn trở về, nhưng là Tô Dạ nói ý tứ bọn họ cũng rất rõ ràng, mặc dù đưa đến Tô Dạ bên người. Nhưng là các nàng rốt cuộc nghe ai đây? Cái nào môn phái trưởng môn sẽ cho phép bên cạnh mình có một đám nghe người khác hào lệnh đệ tử? Tô Sư Điệt yên tâm. Từ lúc ta đem các nàng mang tới, các nàng chính là ngươi nhân. Đúng, chính là Tô Sư Điệt người. Ngươi nhân dĩ nhiên ngươi nói liền như vậy. Nữ nhân ngươi, Tô Dạ liền vội vàng dừng lại những thứ này lão gia hỏa ô ngôn uế ngữ. Nếu bọn họ có thể hứa hẹn đến hai điểm này đối với Tô Dạ mà nói liền đã đủ rồi. Sau đó Tô Dạ lại đem bọn họ sự chú ý dẫn hướng Phùng Lãng bên kia. Lúc này mới gặp một ít lúc nhàn rỗi. Ẩn kiếm môn chỉ có Tô Dạ một người ở trên núi. Bách Lý Triều Ca cùng Lý Vân Thượng bọn người lưu canh giữ ở ẩn kiếm môn. Bởi vì đi vào tân chúng rất nhiều. Không chừng Vạn Bảo Thương Hội lợi dụng cơ hội này ra cái gì yêu Nga tử. Cho nên ẩn kiếm môn cần phải cẩn thận một chút một ít. Bách Lý Triều Ca ngược lại là không có hứng thú. Bất quá Lý Vân Thượng đám người là rất nghĩ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Cuối cùng Tô Dạ thật sự là không chịu nổi bọn họ chẳng biết xấu hổ. Dùng 50 mai linh tinh mới trấn áp bọn họ. Bỗng nhiên Thạch Sơn môn nội môn truyền tới một giọng nói. Thanh âm không lớn lại đau nhói Tô Dạ hai lỗ tai. Vạn Bảo Thương Hội tới chúc mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?